Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, tìm kiếm biện pháp rời đi. Từ khi Ninh Hinh sau khi rời đi, Vân Mạc, Lam Xuyên bốn cái vẫn canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh. Hoặc chữa thương hoặc tu luyện, thần sắc tương đối nhẹ nhõm, lúc trước một mực bị long tộc truy kích mấy trăm năm. Bọn họ đã rất lâu không có như vậy an ổn sinh hoạt qua. Trong lúc chỉ có Thái Tuyết sẽ thỉnh thoảng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhìn tựa hồ cũng không thế nào lo lắng Lam Xuyên ba cái. Có chút khó hiểu, làm sao vậy? Lam Xuyên vuốt vuốt Thái Tuyết đầu. Lam Xuyên, Ninh Hinh một người có thể đem khu rèn luyện người đều mang về. Ngoặc kép, yên tâm đi, nếu như nàng không cần chúng ta hỗ trợ, liền nhất định có biện pháp đưa bọn chúng mang về tại linh giới thời điểm. Là hắn biết số ít cao giai tu sĩ cầm giữ có thể chứa người giới tử không gian. Nghĩ đến Ninh Hinh cũng có một cái đi. Vậy nếu là về sau những người kia đi vào hải đảo về sau. Nhìn đến chúng ta, không ưa thích làm sao chúng ta xử lý. Thái Tuyết rất rõ ràng. Long tộc chán ghét nhân tộc cũng thập phần chán ghét long tộc. Hải đảo lớn như vậy, ngày sau những nhân tu đó đi vào ở trên đảo về sau. Chắc có lẽ không theo chúng ta có quá nhiều cùng xuất hiện. Bọn họ ưa thích hay không không cần quá mức để trong lòng. Ngoặc kép, ngoặc kép, trên đường đi, Ninh Hinh đều là sử dụng không gian chuyển di thuật, cho nên mới hồi tốn hao thời gian không nhiều lắm. Ngắn ngủi không đến một tháng, nàng liền đem khu rèn luyện người toàn bộ đưa đến trên hải đảo. Nhìn nhanh như vậy liền từ trong không gian đi ra Ninh Hinh. Lam Xuyên, Thái Tuyết, Càn Lão đều hết sức kinh ngạc, Vân Mạc hơi chút tốt đi một chút, bất quá trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Mục Tiểu Hữu, những người kia cứu ra sao? Càn Lão vội vàng hỏi. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lam Xuyên, bọn họ đang ở nơi nào? Các ngươi nghĩ được chưa? Ngoặc kép, chúng ta còn không nghĩ tới. Ngoặc kép, vậy bây giờ liền muốn nghĩ. Chọn nơi tốt về sau. Sẽ tới nói cho ta biết. Nói xong, Ninh Hinh liền xuất ra một đạo đồ uống trà. Bắt đầu pha trà, một đường tới đây, đã ngồi hai lần đường dài truyền tống trận. Vẫn rất mệt a người. Ồ, được. Nhớ tới Thái Tuyết lo lắng, Lam Xuyên liền lôi kéo Thái Tuyết dò xét lên hải đảo. Chuẩn bị chọn một chỗ tốt làm vì động phủ của bọn hắn. Lam Xuyên Thái Tuyết sau khi rời đi, Càn Lão nhìn thoáng qua Ninh Hinh, ánh mắt có chút lập lòe, bất quá lại không nói gì. Vân Mạc trưởng lão, thương thế của ngươi thế nào? Ngoặc kép, yên tâm, đã tốt hơn nhiều, Vân Mạc vừa cười vừa nói. Vẻ mặt yêu thương, người vẫn tương đối thiên hướng Lam Xuyên, Thái Tuyết, ngoặc kép, đây là tự nhiên, Lam Xuyên là bằng hữu, Thái Tuyết là ân nhân, cứu khu rèn luyện những người kia xuất phát từ đạo nghĩa. Cùng vì nhân loại, biết rõ bọn họ bị khốn tại long tộc, không có không giúp đạo lý. Cũng ngày sau, bọn họ cùng với Lam Xuyên, Thái Tuyết cùng một chỗ sinh hoạt tại ở trên đảo. Nàng tự nhiên sẽ vì Lam Xuyên bọn họ cân nhắc, nhân tộc cùng long tộc ở giữa cửu hận, nàng nên cũng biết, ngoặc kép, Vân Mạc trưởng lão, đối với như thế nào ly khai lưu lạc hoang giới, người có phát hiện gì sao? Ngoặc kép, lưu lạc hoang giới bị có bầy phong thiên trận, cùng giới diện khác đều mất đi liên hệ rồi, chúng ta phải muốn rời đi, chỉ sợ rất khó, Vân Mạc trầm giọng nói. Đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Càn Lão. Ninh Hinh theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Lẽ nào thật sự trước phải phá vỡ phong thiên trận, chúng ta mới có thể rời đi. Ngoặc kép, đúng, đối với bất luận cái gì giao diện, phong thiên trận từ trước đến nay đều cũng có tiến không ra. Thế nhưng là ta cảm thấy, nếu như chúng ta có thể đến nơi đây, liền nhất định có cái khác biện pháp rời đi. Ngoặc kép. Chờ Lam Xuyên cùng Thái Tuyết tại trên hải đảo chọn xong động phủ về sau. Ninh Hinh thì tại trên hải đảo tuyển một cách bọn họ động phủ tương đối chỗ thật xa. Đem dùng linh dược mê chóng mặt mọi người thả ra không gian. Càn Lão, những người này làm phiền ngươi chiếu cố. ngoặc kép, yên tâm đi, Mục Tiểu Hữu, ta sẽ xem trọng bọn họ. Chứng kiến bị mang về người so với hắn ở thời điểm thiếu đi gần 1/3. Vẻ mặt Càn lão có chút khổ sở. Bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Ta liền rời đi trước. Ngoặc kép, được, ngươi đi làm việc khác đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh đi rồi không đến 1 phút đồng hồ. Đã hôn mê người liền liên tiếp tỉnh táo lại. Chứng kiến Càn lão, bọn họ vẻ mặt không thể tin được. Chờ bọn hắn xác định chính mình thoát ly hố lửa, mới lớn tiếng đau nhức khóc lên. Càn lão, cảm ơn ngươi đem chúng ta cứu ra. Cứu các ngươi cũng không phải vậy ta. Là một vị gọi Mục Ninh Hinh độ kiếp nữ tu cứu được các ngươi. Ngoặc kép, nàng kia người đâu? Chúng ta muốn tự mình cảm tạ nàng. Ngoặc kép, nàng hiện tại có chuyện bận rộn. Đợi qua một thời gian ngắn đi. Nói đến đây, vẻ mặt Càn lão ba động một chút. Hắn biết rõ những năm này, Vân Mạc Thượng Tiên một mực che chở hắn, không để cho hắn bị Long tộc bắt đi, cũng là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ. Bọn họ muốn rời đi lưu lạc hoang giới, phải dựa vào hắn phá vỡ phong thiên trận. Vân Mạc Thượng Tiên cũng nhiều lần hỏi thăm phong thiên trận tiến triển. Cũng Mục Tiểu Hữu này, tựa hồ đối với phong thiên trận cũng không thế nào quan tâm. Chưa từng có hỏi qua, chẳng lẽ nàng không muốn rời đi nơi này? Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh lại một thân một mình đi tới hải đảo bên cạnh bờ. Đứng ở trên mặt đá trầm tư một lúc về sau, xuất ra tị thủy châu, thả người nhảy lên nhảy vào hải rồi trong, ọt ọt ọt ọt tương đương trong nước biển, từng đạo do trên hướng xuống không ngừng nhỏ đi vòng xoáy trưởng trụ đan xen ngang dọc, dẫn tới trong nước biển xoay tròn lực lượng lớn đến lạ kỳ. Ninh Hinh nhảy dựng vào trong biển, liền cảm thấy thân thể không bị khống chế, bị nước biển dắt lấy khắp nơi bỏ, xuyên thẳng qua tại từng cái vòng xoáy ở giữa. Ninh Hinh cảm thấy thân thể của nàng đều phải bị lôi kéo phải biến hình. Mắt thấy cũng bị một đạo vòng xoáy hút đi vào rồi. Ninh Hinh tế ra thanh long phiến chính là một kích, trực tiếp đem chung quanh vài đạo vòng xoáy trụ cho đánh tan. Bất quá rất nhanh, vòng xoáy trụ lại sẽ một lần nữa hình thành. Mỗi lần sắp không chống đỡ nổi nữa, Ninh Hinh sẽ gặp rất nhanh hướng phía trên mặt biển bơi đi. Nghỉ ngơi một lúc về sau, lại lẻn vào đến hải lý. Một lần lại một lần. Hơn nửa tháng về sau, Ninh Hinh kéo lấy bùn rủn đau đớn đến chết lặng trên thân thể bờ về sau. Trực tiếp không để ý hình tượng nằm ở trên mặt đá từng ngụm thở. Ta nói ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi có thời gian tại đây hải lý mạo hiểm, vì sao không đi nghiên cứu phong thiên trận đây? Ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không tệ, nói không chừng ngươi có thể phá vỡ đây. Ngoặc kép, nhìn toàn thân cao thấp đều sưng lên không chỉ một lần Ninh Hinh. Tiểu Bạch vẻ mặt đồng tình nói ra, ngươi nói đến dễ dàng, phong thiên trận kia nếu dễ phá như vậy. Sinh hoạt tại lưu lạc hoang giới long tộc có thể bị vây khốn tại trong này dài đến mấy trăm vạn năm. Lâu dài sao, ngoặc kép, Càn lão nói phong thiên trận tại trên lôi trạch phong. Lúc trước ta đi lên thời điểm, thế nhưng là một chút cũng không có phát giác được. Phong thiên trận đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ta rồi. Ta liền tính đi tới nghiên cứu, cũng không sẽ có kết quả gì. Ngoặc kép, ngươi lại chưa làm qua. Làm sao ngươi biết, ngoặc kép, có một số việc tại chưa làm qua lúc trước xác thực không nên quá sớm có kết luận. Thật có chút sự tình không giống với, của ta trận pháp tạo nghệ ta rất rõ ràng, phong thiên trận kia ta không phá được, đây không phải vọng luận, mà là đúng chính mình dài. Ngoặc kép, vậy ngươi tại trong biển dài vò lâu như vậy, có phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, đáy biển khẳng định có gì. Những cái kia vòng xoáy không phải tự nhiên sinh ra, hẳn là trận pháp tạo ra. Ngoặc kép, ngươi bây giờ mới có thể lẻn vào đến trên biển dưới trăm dặm. Cũng đã biến thành như vậy, nếu lẻn vào đến đáy biển, không biết được thành cái dạng gì đây. Ngoặc kép, không cần lo lắng, ta điều tức lập tức tốt rồi. Ngoặc kép, thân thể khôi phục về sau, Ninh Hinh lần nữa nhảy xuống nước. Tại xâm nhập vào trên biển nhìn dưới trong về sau, lấy ra lam xuyên cho nàng bụng lân, lập tức nàng liền bị một màu lam bong bóng khí bao bọc ở chính giữa. Không cảm giác được nước biển bốn phía truyền tới áp lực về sau. Ninh Hinh lập tức hướng phía đáy biển thuấn di. Tại màu lam bong bóng khí có chút lay động bất ổn thời điểm. Ninh Hinh mới cảm giác tiếp xúc đến đáy biển. Cùng Long Cung đèn bích huy hoàng khác nhau. Nơi này đáy biển đen kịt một màu. Gần như cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Ninh Hinh vẫn cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì tại trong này không có vòng xoáy trụ. Trong nước biển cũng không có từ từng cái phương hướng truyền tới sức kéo rồi. Đem bốn phía đánh giá một phen, Ninh Hinh liền đem thần thức phóng ra ngoài đến mức tận cùng. Một chút xíu cẩn thận ra bên ngoài dò xét, tại bên ngoài mấy chục dặm, phát hiện một mảnh không ngừng lóe lên màu lam ánh huỳnh quang. Hết chương.